Sống cùng biểu tỷ, chương 203, Phong Vân ở phố quán ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên ở chỗ Sở Tương Tương một chút, khi thấy trời sắp tối mới rời đi. Về đến nhà, Tiêu Du đã làm xong cơm tối. Tần Thiên ăn cơm xong tắm rửa, sau đó về phòng, tiến vào bên trong tinh cầu giấu trong nhẫn không gian. Sau khi tiến vào, Tần Thiên liền gấp rút lấy cái lọ dược thủy Sở Văn Long đưa cho hắn. Ba ba ca, người biết đây là gì không? Tần Thiên cầm lọ dược thủy nhìn ba ba ca hỏi. Chủ nhân, đây là loại thần dược ngài nói với ta a, nhưng mà công hiệu không bằng được thần được đâu. Chỉ bằng một lọ thuốc dinh dưỡng mà thôi. Thế nhưng cũng có thể gia tăng thực lực của ngài. Uống vào đại khái có thể tăng thực lực ngài lên chừng ngất tinh thất giai. Ba ba ca nói, cao như vậy à, vậy thần dược kia chẳng phải càng nghịch thiên hơn sao? Tần Thiên nói, một chút đã tăng 4 giai thực lực, điều này quá kinh khủng. Vâng, chủ nhân, một khỏa thần dược, ít nhất cũng có thể tăng thực lực của ngài lên nhất tinh. Ba ba ca nói, móa, nếu ta tìm được 9 khỏa thần dược, chẳng phải trực tiếp có thực lực cửu tinh à? Tần Thiên hét lớn. Chuyện được lấy tại trencher.com, không phải thế đâu chủ nhân. Cảnh giới càng cao, tu luyện ngày càng khó. Thần dược chỉ có công hiệu tăng mạnh thực lực cho ngài dưới ngũ tinh thôi. Sau đó thì công hiệu cũng không lớn nữa a, ba ba ca nói. Tần Thiên gật đầu, đúng thế, nếu không thì mọi người chỉ cần uống thuốc. Tu luyện làm cái rắm gì a, ta thử trước một chút xem hiệu quả thế nào nào. Tần Thiên nói. Sau đó mở bình nhỏ ra, nhìn một chút, sau đó rót vào miệng, nhất thời một loại mùi vị kích thích từ tận cùng bên trong tỏa ra, sau đó bị Tần Thiên nuốt sạch vào bụng. Vài giây sau, Tần Thiên thấy bụng mình như bị lửa thiêu, ngay sau đó toàn thân nóng bừng, tiềm năng trong cơ thể không ngừng bị kích phát ra, lượng lớn năng lượng trong huyết mạch Tần Thiên được phóng ra ngoài. Tần Thiên lập tức ngồi xuống, luân chuyển năng lượng bộc phát trong cơ thể, lưu động ra toàn cơ thể. Tần Thiên cảm thấy cơ thể mình tựa hồ bắt đầu mạnh lên, dần dần tăng vọt, toàn thân đổ mồ hôi màu vàng, rất nhanh đã làm ướt hết quần áo hắn. Tần Thiên dẫn toàn bộ lực lượng còn lại vào đan điền, kinh mạch, đi di, đoạn này tự dịch đi, đau đầu quá, đi đi, thằng bựa này, đầu tiên ở hai lần mở dị năng trước. Ba ba ca đã giúp hắn đả thông, còn cường hóa rồi, cho nên năng lượng lần này không có hiệu quả quá lớn với kinh mạch của Tần Thiên. Nhưng lại hỗ trợ rất lớn đối với năng lực của huyết mạch. Kích thích năng lực huyết mạch không ngừng rèn luyện ra thịt toàn thân của hắn càng thêm bền chắc. Tần Thiên không ngừng dẫn đạo tiềm năng trong huyết mạch đi rèn luyện thân thể. Đồng thời đan điền không ngừng hấp thu năng lượng huyết mạch. Thực lực tăng cường mạnh mẽ. Sau gần 3 giờ, hiệu quả của dược thủy mang lại mới dần hết. Lại qua 1 giờ nữa, hiệu quả của dược thủy hoàn toàn biến mất. Hết thảy trở lại bình thường. Tần Thiên ngừng tu luyện, mở hai mắt ra. Hai đạo ánh mắt bén nhọn từ hai mắt hắn bắn ra. So với trước kia thì cô đọng hơn nhiều. Ba ba ca, nhất tinh bát giai. Tần Thiên hưng phấn nói. Hai tay nắm chặt thành quả đấm. Cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, có cảm giác vô địch thiên hạ. Chúc mừng chủ nhân, ba ba ca nói, ta kháo, sao da lại trắng ra vậy? Tần Thiên nhìn hai tay mình rồi nói, làn da vốn đen sẫm trở nên trắng trẻo như con gái vậy. Nhưng mà vô cùng rắn chắc. Chủ nhân, đây là do năng lực của huyết mạch rèn luyện ngài, để đạt tới giai đoạn mới. Dựa theo phân chia tầng thứ thì ngài đã đạt đến tiên thiên tầng 1. Ba ba ca nói, tiên thiên tầng 1, cường độ còn có phân chia sao? Tần Thiên khó hiểu hỏi, chủ nhân, phân chia này giống như phân chia thực lực vậy, cũng là 9 cấp độ, đạt tới tầng kiên khả bất tồi, coi như đạn đạo bắn chúng cũng không chết được. Ba ba ca nói, kháo, quá là nghịch thiên mà, cường đại vậy sao? Tần Thiên giật mình nói, nếu tu luyện đến tầng tối cao, chẳng phải là vô địch thiên hạ, tung hoành địa cầu rồi sao? Chủ nhân, thực lực ngài bây giờ vừa mới đạt đến nhất tinh bát giai. Trước hết nên củng cố lại một chút, sau đó có thể tiến vào thí luyện khu số 1 để thí luyện A, Babaka nói. Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó bắt đầu tu luyện. Tần Thiên một mực tu luyện đến tận sáng ngày hôm sau. Hoàn toàn củng cố tu vi ở nhất tinh bát giai. Bất quá Tần Thiên không tiến vào thí luyện khu ngay. Khuya hôm nay hắn còn có hành động, cho nên chỉ ăn qua bữa sáng. Sau đó tu luyện cho đến tận khi chuông đồng hồ điểm 6 giờ tối mới tỉnh lại từ nhẫn không gian đi ra. Tiêu Du còn chưa quay lại. Tần Thiên tắm rửa sạch sẽ trước. Sau đó gọi điện cho Tiêu Du. Bảo nàng hắn không ăn cơm tối. Sau đó liền rời nhà đi tới phố quán ba. Đến phố quán ba, bọn phong tử đang bận rộn. Xấu tử cùng Bưu Mập đã sớm theo phân phó của Tần Thiên. Mang theo tiểu đệ mai phục. Còn lại làm việc trong quán rượu là mấy tiểu đệ trong băng đua xe phong tử mới thu nhận. Chỉ có mười mấy người là thành viên thiên bang mà thôi. Sao rồi phong tử? Chuẩn bị ổn rồi chứ? Tần Thiên nhìn phong tử hỏi. Không vấn đề gì. Đúng 8 giờ khai trương. Phong tử nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu. Sau đó ngồi xuống một bên. Vừa hàn huyên cùng với nữ hầu bàn xinh đẹp vừa uống rượu. 8 giờ tối, cùng với tiếng nhạc vang lên trong quán rượu, phong tử cùng Tần Thiên cùng nhau tháo dây che biển quán rượu. Thiên Minh, đây là tên phong tử đặt, đây sẽ là tổng bộ của thiên bang rồi. Tần Thiên cùng phong tử lột tấm màn che biển hiệu xong, liền trở về trong quán chờ hành động tiếp theo của họ. Hôm nay khai trương, giảm giá toàn bộ 60, tiểu đệ thiên bang đứng ở cửa cầm loa thùng hô lớn. Lập tức đông đảo nam thanh nữ tú nhào vào quán Thiên Minh. Nhìn trang trí không tệ lắm. Lập tức rối rít tiến vào. Quán rượu vừa khai trướng chưa đến 10 phút đã hết chỗ. Lộ vẻ hết sức náo nhiệt. Cùng lúc đó, trong khu vực của Thiên Minh, 9 thế lực mang người ẩn nấp xung quanh. Chờ Thiên Minh khai trương được nửa giờ. Người 9 thế lực đồng loạt xông ra. Đi tới trước cửa quán. Sơ sơ hơn 400 người. Tràng diện cực kỳ hoành tráng. Khắp nơi là côn đồ tay cầm gậy sắt hoặc khảm đao. Sát khí 10 phần. Đây bao gồm 9 thế lực. Cầm đầu là Lâm Trạch Khải. Mang theo hơn 200 tiểu đệ băng đua xe nhằm giết sạch đệ tử thiên bang. Cách trương.